Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2461 trong mật địa. Kim Huyền nói, bọn họ đều tu luyện trong mật địa, vậy ta theo ngươi trở lại Phi Linh Môn đi. Dù sao trong Độc Cô gia tộc này sẽ không xảy ra chuyện gì. Lục Thiếu Du càng yên tâm hơn. Kim Huyền cũng trở lại Phi Linh Môn. Có Nam Thúc Kim Huyền cùng tỏa trấn Phi Linh Môn thì Lục Thiếu Du còn có gì không yên tâm. Lục Thiếu Du, Độc Cô Băng Lan lại quay về đình viện nơi Độc Cô Cảnh Văn cư ngụ. Hoàng hôn lại đến, lát sau màn đêm buông xuống tấm mảnh sao dư dỡ. Trong đình viện, đêm qua Phúc Vũ phiên vân, tối nay Lục Thiếu Du cô đơn một mình. Lục Thiếu Du nhìn nóc giường, đăm chiêu. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng, trong đầu nhớ đến Tiểu Long, không biết nó ở Điện Thanh Long sao rồi. Tính thời gian thì Tiểu Long ở trong Điện Thanh Long cũng được 1 năm 2 tháng. Nhớ Tiểu Long nhưng Lục Thiếu Du không lo lắng nó sẽ gặp nguy hiểm, hơi mong chờ đẳng cấp tu vi của nó. Lúc ra khỏi thần điện Huyền Vũ thì tu vi của Tiểu Long đã là hậu kỳ bát giai, thực lực càng khủng bố. Lần này ra khỏi thần điện Thanh Long chắc Tiểu Long sẽ càng khủng hơn. Về thực lực của bản thân, Lục Thiếu Du đang suy nghĩ sắp tới làm sao đột phá linh lực. Tuy dựa vào các mặt thủ đoạn thực lực thì thực lực của Lục Thiếu Du không quá yếu, nhưng tu vi chưa đủ. Đặc biệt về mặt linh lực, hiện tại Lục Thiếu Du còn ở trong tứ trọng linh tộc, nên mới tìm cách nâng cao đẳng cấp linh lực. Linh đạo vũ đạo, đẳng cấp cuối cùng ở đâu thì Lục Thiếu Du không biết. Nghe đồn đế giả là đẳng cấp tu vi cao nhất, lại đồn rằng gom đủ 9 quyển vô tự thiên thư mới tìm ra bí mật đạp phá hư không. Sư phụ Chí Thánh Đại Đế để lại lời nhắn, chỉ cần đột phá thành đế thì chắc chắn không chạy khỏi ai đó, nhưng ai đó là ai nào? Tất cả làm Lục Thiếu Du vô cùng tò mò, suy tư. Dù sao hắn muốn đột phá đế giai là chuyện còn rất xa xôi, Lục Thiếu Du bỏ không nghĩ nhiều nữa, tiến vào trạng thái tu luyện điều tức. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng. Ngoài đình viện, người Độc Cô gia tộc tiến đến dẫn đường mang 3 người Lục Thiếu Du đi mật địa. Chốc lát sau, trên bầu trời sơn cốc khổng lồ, đây là một sơn cốc cực kỳ to lớn, chính giữa có một ngọn núi duy nhất rất to. Núi từ dưới đất đâm thẳng lên, cao như xuyên tê, hơ, u, dơ, quy, quy, nơ, gơ, tê, dơ, o, y, từ trên lao xuống, dương mắt nhìn 4 phía xanh biếc, mây mù lượn lờ, tư vô mông lung. Khi Lục Thiếu Du đến ngọn núi này thì thấy núi như tòa tháp to khổng lồ, Vân Hồng Lăng đã sớm tới nơi. Trông thấy Lục Thiếu Du và Lục Tâm Đồng, bóng dáng yêu kiều vụt qua. Vân Hồng Lăng nhanh chóng đến bên cạnh hắn. Thiếu Du, nhạc phủ đâu? Lục Thiếu Du nhìn quanh, chỉ có mấy người Độc Cô gia tộc, không thấy nhạc phủ Vân Tiếu Thiên và Dương trưởng lão đại hộ pháp. Vân Hồng Lăng đáp, phụ thân ta đi gặp cứu cứu của ta, chắc 2 ngày này bọn họ cũng sẽ trở về Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du nơ hơ u v quy quy u V quy quy o nơ gơ chân mày. Cô nương Hồng Lăng này cũng sẽ đi vào mật địa tu luyện, nhạc phủ Vân Tiếu Thiên bận chuyện Vân Dương Tông nên không ở lại quá lâu được. Âm âm ầm. Trong khi nói chuyện, một cường giả Độc Cô gia tộc đi cùng Vân Hồng Lăng tới đây, dường như là một trưởng lão bỗng linh lực chấn động. Một cột sáng linh lực bắn ra từ tay trưởng lão vọt ra khỏi ngọn núi nổ tung giữa không trung. Trên ngọn núi khổng lồ huyền ảo lộ ra một lối vào không gian sóng gợn, khí tức làm người run sợ lan tràn. Trưởng lão Độc Cô gia tộc mở ra lối vào đến trước mặt Vân Hồng Lăng, nói. Biểu tiểu thư chuẩn bị tiến vào mật địa tu luyện đi. Vân Hồng Lăng gật đầu, nhìn nhóm Lục Thiếu Du. 4 người vụt qua cùng vào trong sóng không gian, mất hút. Vù vù vù. Lục Thiếu Du bay tới lối vào sóng không gian, trước mắt lóe ánh sáng trắng, toàn thân khẽ run như có lực cắn nuốt mạnh mẽ bên trong kéo hắn vào. Xoẹt.

đại ca có thấy buồn cười không? Dương Quá liếc nhóm người Đảo Khôn Dương, dừng lại trên người ba người Hự trưởng lão chẳng thèm để vào mắt. Mấy con chó già buồn cười thật. Với thực lực tu vi hiện tại của ba huynh muội Dương Quá đâu thèm để người Đảo Khôn Dương trong lòng. Giản trưởng lão tức giận quát. Tiểu tử ngông cuồng, lát nữa các ngươi sẽ không cười nổi. Giản trưởng lão nhảy vọt lên đứng giữa trời, bị Lục Tâm Đồng và Dương Quá kêu chó già kích thích lão nổi sát ý. Vù vù vù. Hự trưởng lão, một lão nhân khác cũng bay lên. Ba người hình thành trận thế tam giác bao vây Thiên Sĩ Tuyết Sư vào trong. Mơ o y t hơ u quy quy. Sâu như biển sơn môn không thể hóa giải, cộng thêm trên người Lục Thiếu Du có hai món thần khí, giờ một mình gặp ba người họ ở đây thì sao nhóm Hự trưởng lão bỏ qua được. Trong mắt ba người Hự trưởng lão không thèm để Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Dương Quá vào mắt. Tất nhiên bọn họ không quá coi thường Lục Thiếu Du, nhưng một nam một nữ khác thì không lọt vào mắt họ. Ba người Hự trưởng lão hợp sức tại đây càng sẽ không để các thiếu niên này vào lòng. Vẻ mặt Lục Thiếu Du bình thản, mắt chất chứa giễu cợt. Mấy con chó già kia các ngươi muốn xuống tay thì nhớ suy nghĩ kỹ hậu quả, đừng để trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hự trưởng lão hoàn toàn bị chọc giận, lửa giận ngút trời, khí thế phô thiên cách địa ập đến. Tiểu tạp chủng chưa dứt sữa. Hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Rơi vào tay bản tôn thì chuyện thứ nhất là bản tôn sẽ xé nát cái miệng thối của ngươi ra. Vù vù vù. Giản trưởng lão, Khúc trưởng lão bộc phát chân khí, linh lực trong người ra. Ba người phát ra khí thế, thoáng chốc không gian tối sầm, năng lượng thiên địa tụ tập lại dấy lên cuồng phong rít gào giữa không trung. Đám người Đảo Khôn Dương thấy ba vị trưởng lão trong đảo giơ tay nhấc chân kéo theo thanh thế hùng hồn như vậy thì rất giật mình, đắc ý chừng ba người Lục Thiếu Du. Vì Tử Vong Thâm Uyên có động tĩnh nên ba vị trưởng lão mới ra khỏi đảo, giờ bọn họ ra tay, nhìn sao thì Lục Thiếu Du cũng chết chắc. Lục Thiếu Du nhìn ba người, hơi biến sắc mặt nói. Vũ Tôn Bơ A T T Sơ O Quy Quy. Nơ gơ, Vũ Tôn bát trọng, Linh Tôn thất trọng. Trong ba người này người chính giữa đến cảnh giới Vũ Tôn bát trọng, từ khí thế thì chỉ là sơ kỳ. Hai người khác một là Vũ Tôn bát trọng, một người Linh Tê O, Nơ Tê, Hơ A, Tê trọng, thực lực đều cường đại. Lục Thiếu Du không quá bất ngờ trước thực lực của ba người này. Hắn biến sắc mặt vì mục đích Đảo Khôn Dương xuất động trận thế cường đại như vậy sẽ không tầm thường. Chẳng lẽ muốn tấn công đế đạo minh sao? Lục Thiếu Du không thể không đề phòng. Lục Tâm Đồng nhìn ba người bao vây gần như đông lại không gian, mắt long lanh chẳng hề để ý. Vũ Tôn bát trọng, Vũ Tôn bát trọng, Linh Tôn thất trọng. Mơ o, quy quy, tê, vương u, tôn bơ, a, tê, tê. Sơ o, quy quy, nơ gơ của ca ca, Vũ Tôn bát trọng cơ o, nơ lơ a, quy quy y, tê, hơ y, giao cho đại ca, để Linh Tôn thất trọng muội lo. Lục Tâm Đồng nhìn Đảo Khôn Dương còn bốn cơ u, v, quy quy, o, nơ gơ, gơ y, a, sơ quy quy, tôn cấp, chớp mắt đẹp nói với Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tuyết sư còn lại giao cho ngươi hết được không? Tiếc rằng lần này không mang theo Phi Thiên Ngô Công, nếu không sẽ giúp được ngươi. Thiên Sĩ Tuyết Sư trầm giọng quát. Tiểu thư, không thành vấn đề. Mắt sư tử từ lâu đã hung tàn nhìn chằm chằm đám người Đảo Khôn Dương. Dương Quá liếc Giản trưởng lão, dặn dò Lục Tâm Đồng. Tam muội nhớ cẩn thận chút. Chờ đại ca giết chó già kia rồi sẽ giúp đỡ muội sau. Lục Tâm Đồng lắc đầu nói. Không cần đâu đại ca, chỉ là Linh Tê O, Nơ Tê, Hơ A, Tê trọng và mới đột phá chưa lâu. Thứ này có thêm ba người cũng không đáng gì. Hự trưởng lão và tất cả người Đảo Khôn Dương ngơ ngác nhìn nhau. Bị cường giả vây khốn mà ba người này chẳng thèm để vào mắt, bị khùng sao? Hự trưởng lão không nhịn được nữa. Ba tiểu xúc sinh ngông cuồng,